Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 730, Hứa Thành, người thật tàn nhẫn. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Mặc dù lực lượng bùng nổ của trung viên tử bản cấp không yếu, nhưng cuối cùng thì cường độ vẫn tồn tại hạn mức cao nhất. Mà sau khi sát nhập vào một tia thần hỏa tự đốt cháy toàn thân của thần tử ở Tế Nguyệt Đại Vực, nó liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này tới từ bản chất bên trong trung viên tử, giống như là tấn cấp, khiến cho nó từ trình độ nhất định phù hợp với đặc tính của tự quang chi dương. Kể từ đó, uy lực của nó cực kỳ khủng bố. Ngay khi bị Hứa Thành ném ra, nó bỏ qua tất cả trở ngại của vòng xoáy huyết nhục, bỏ qua uy áp tới từ cánh tay kim ô, trực tiếp phá vỡ tất cả tiến vào bên trong vòng xoáy. Xuất hiện ở trên bàn cờ của Trần Dương Tử trong đô thành Thiên Phong Quốc, chuyển động vài vòng bên trên tràn ra ánh sáng màu trắng, từ bên trong càng dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. Trần Dương Tử nguyên bản nội tâm nắm chắc thắng lợi trong tay, vẻ mặt càng là vô cùng ung dung. Sau khi tất cả kế hoạch của gã đều hoàn thành thuận lợi, gã cảm thấy vô cùng nắm chắc đối với một lần bắt người này. Nhưng ngay khi nhìn thấy trung viên tử, cảm thụ khí tức trong đó, con người của gã lập tức co rút lại, tâm thần trực tiếp như có thiên lôi nổ vang. Gã không biết đây là cái gì, nhưng nguy cơ sinh tử mãnh liệt tức cực hạn khiến cho lông tóc cả người của gã bùng nổ. Nguy hiểm tức cực hạn, loại cảm giác mà mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc xương cốt trên người đều đang không ngừng run rẩy, truyền tới cảm giác vô cùng nguy hiểm như thế, khiến cho tâm thần của Trần Dương Tử hoàn toàn cuộn trào, cảm giác tử vong ngập trời ập đến. Gã biết mình không có đủ thời gian phản ứng, cũng không thể nào đối kháng, lúc này đường sống duy nhất chỉ có bàn cờ. Vì vậy, ngay khi một đạo ánh sáng màu trắng bộc phát, gã đã trực tiếp cắt đứt cánh tay vươn vào bên trong vòng xoáy của mình. Trong nhịp thở tiếp theo, bạch sắc hỏa hải mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chợt tản ra từ bên trên trung viên tử. Trong thoáng chốc đã bao trùm gian phòng của Trần Dương Tử. Tất cả mọi thứ trong gian phòng, bao gồm kiến trúc, bao gồm chỗ ngồi, bao gồm bàn cờ, cũng bao gồm cả thân thể của Trần Dương Tử, vào thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói, bị một cỗ sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hóa thành hư ảo. Mà sự bộc phát của bạch quang mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hỏa hải bao trùm chỗ Trần Dương Tử, sau đó nhanh chóng khuếch tán về khắp nơi, chẳng mấy chốc đã bao trùm kiến trúc gần đó, bao trùm thiên địa bốn phía. Kiến trúc sụp đổ, bị đốt cháy thành bụi bặm, bầu trời đỏ thẫm theo hỏa hải xuất hiện, sóng nhiệt cùng nhau bốc lên hủy diệt toàn bộ. Từ xa nhìn lại, một khu vực xuất hiện biển ánh sáng như vậy, tạo thành một hình nửa vòng tròn úp thật lớn, tất cả tồn tại trong đó đều trở thành tro bụi, mà hào quang hình nửa vòng tròn này vẫn còn đang nhanh chóng khuếch tán. Bên trong đô thành của Thiên Phong Quốc cũng không có phàm nhân, bọn họ sớm đã rời khỏi nơi này cùng với những người ban đầu của Thiên Phong Quốc. Bây giờ tồn tại bên trong đô thành đều là thủ hạ dưới trướng của thất hoàng tử, cùng với thế lực phụ thuộc tới từ khắp nơi, và đô thành cũng được xưng là hoàng đô của Thiên Phong Quốc. Những người trong đó không thiếu cường giả, quy hư không ít, linh tàng nhiều hơn. Bọn họ hoặc là tử trung với thất hoàng tử, hoặc chính là thuần phục tới nơi tìm nương tựa, thuộc về thành viên nòng cốt để thất hoàng tử kiến lập khai phủ ở mảnh đất đại vực này. Đối với thất hoàng tử mà nói, mỗi một vương đều có giá trị tồn tại, càng là cơ sở để gã triển khai kế hoạch lớn trong tương lai. Cho nên tất cả đều không bị thất hoàng tử đưa đi tiền tuyến, mà ở bên trong cụ đô thành để được an toàn. Nhưng mà trước mắt, dưới màn hào quang bộc phát, sự khủng bố lộ ra trong đó, lập tức đưa tới toàn bộ chúng tù sĩ bên trong đô thành hoảng sợ, cảm giác hãi hùng khiếp vía, cảm giác nguy hiểm của tử vong ập đến, khiến cho thần sắc của tất cả mọi người đều đại biến. Mà lúc này bên trong hoàng cung, thất hoàng tử đang triệu tập cả một đám người để trao đổi về việc làm thế nào chuẩn bị vật tư cần thiết cho chiến trường ngoài tiền tuyến. Trong đó có một người tới từ Phong Hoài Quận, lúc này lời nói của gã đang vang vọng ở bên trong đại điện. Ta cho rằng những vật tư cần thiết cho tiền tuyến bên phía Phong Hoài Quận hoàn toàn có thể cung cấp, dẫu sao. Còn chưa đợi lời của gã nói xong, khí tức khủng bố bùng nổ từ trên chỗ của Trần Dương Tử trực tiếp khiến cho cả bầu trời trở nên cực sáng, thế giới hóa thành hư vô, bầu trời chấn động, một mảnh màu đỏ, đại địa cũng bị tác động, địa chấn rung mạnh. Thần sắc của tất cả mọi người trong đại điện đều đại biến, sóng nhiệt đập thẳng vào mặt, khiến cho lông tóc của bọn họ bắt đầu bị tiêu đốt. Thất hoàng tử càng là theo bản năng đứng lên, nhìn về phía nơi xa xăm, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bề trong con người của gã phản chiếu rõ ràng một màn hào quang, hình nửa vòng tròn đã không ngừng mở rộng. Thự quang chi dương! Thất hoàng tử nghẹn ngào hô lên, trường hạo kiếp này vẫn còn đang tiếp tục. Hỏa hải với sóng nhiệt bộc phát ngập trời, cuộn trào vô tận về bốn phía, bao trùm qua hơn phân nửa thành khu, cho đến khi bao trùm cả đô thành vào bên trong, sau đó lại quyết tán ra một phạm vi lớn, và bảo cấm kỵ tới từ thiên phòng quốc được kích phát, ý đồ chống cự, thế nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ trong mấy cái nhịp thở đã liền tàn nát. Vô số tù sĩ muốn chạy trốn, mặc kệ thân thể của bọn họ đang ở giữa không trung hay trên vùng đất, bất cứ khu vực nào đều không thể chạy thoát. Hỏa hải chiếu qua, khiến cho vô số tù sĩ trực tiếp biến thành tro bụi. Sóng nhiệt khuếch tán, càng thôn vệ tất cả. Tiếng kêu rên thê lương khiến cho hoàng đô của thiên phong quốc đã trở thành địa ngục nhân gian. Cho đến một nén nhang sau, tia sáng ở nơi đây mới dần tản ra, sóng nhiệt dư thừa cùng với mùi thịt nướng tràn ngập khắp nơi. Thả mắt nhìn, hoàng đô của thiên phong quốc đã không còn tồn tại, chỉ còn một mảnh đất khô cằn, không có bất kỳ kiến trúc, cũng không có bất kỳ cố hài cốt nào, tất cả đã đều trở thành bụi bặm. Vào ngày hôm nay, hoàng đô của thiên phong quốc vốn đang sừng sững trên vùng đất này trong vô số năm qua, nhưng bây giờ đã bị xóa đi. Chỉ có chưa tới 1.000 người còn sống sót bên trong trường hạo kiếp này. Dĩ nhiên thất hoàng tử cũng ở trong đó, nhưng bất kỳ một người nào trong bọn họ đều chật vật tức cực hạn, trên người đều có thương thế riêng. Bấy giờ thất hoàng tử đứng ở phương xa, nhìn qua tất cả, tóc tai bù xù, không có nửa điểm thong dong như trước kia nữa. Thân thể của gã run rẩy, trong mắt đỏ thẫm, toàn bộ cảm xúc đã hóa thành sự điên cuồng. Lúc này phong độ của gã, niềm kiêu ngạo của gã, sự ngạo nghễ của gã, toàn bộ đã đều tàn vỡ. À, là ai? Là ai làm? Là ai đã ném một quả thự quang chi dương tới đây? Thất hoàng tử kêu lên thê lương, trong mắt là vô số tờ máu, gã thất thố không cách nào chấn định được. Cho dù là tới bây giờ, gã cũng không thể nào tiếp nhận được những thứ mình đang nhìn thấy trước mắt, không thể nào tiếp nhận được tất cả sự việc vừa trải qua, càng không thể nào tiếp thu hoàng đô, ngay khi một khắc trước vẫn còn thật ổn, thì bây giờ đã hóa thành một mảnh phế tích. Nhất là, khi nghĩ tới trăm vạn thủ hạ trung thành và tận tâm, chỉ cần mình nói một câu là có thể để cho bọn họ đi san bằng tất cả. Còn có những thành viên nòng cốt, gã lựa chọn ra từ trong những thế lực và tông môn, cùng với tộc đàn khắp nơi tới tìm mình nương tựa. Bất kỳ một người nào đều là tài phú của gã, đều là sự chuẩn bị của gã. Nhưng hôm nay, tất cả đều không còn tồn tại nữa rồi. Chuẩn bị nhiều năm qua của gã đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Nội tâm của thất hoàng tử đau nhức kịch liệt, sắc mặt của gã trắng bệch. Một ngụm máu tươi trào lên từ trong cơ thể, phun ra khỏi miệng. Thân thể không ngừng run rẩy, trên trán nổi lên gân xanh. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương, đau nhức tới tận xương tủy, đau đớn tới tận linh hồn. Gã không cách nào tưởng tượng, cũng không thể nào hiểu được vì sao lại như vậy, tại sao lại có một quả thự quang chi dương bạo phát ở chỗ của mình, phá hủy toàn bộ mọi thứ của gã. Trái tim của gã càng đập mạnh vô cùng, gã sợ, gã hoảng hốt. Chỉ vừa rồi gã đã xém chút nữa mà vẫn lạc. Thân là hoàng tử, nhất là hoàng tử chiếm cứ một đại vực, tương lai bừng sáng, cho tới tận bây giờ gã chưa hề suy nghĩ tới việc tử vong, nhưng hôm nay tử vong lại cách gã gần đến như thế. Nếu như không phải thiên đàn vương để lại cho gã một chút thủ đoạn, có lẽ gã đã không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi. Mà trong khi thất hoàng tử đang run rẩy thê lương, thủ hạ điều tra về việc liên quan tới chuyện này đã điều tra ra kết quả. Chỉ thấy một thân ảnh bay ra từ trong vùng đất bụi bặm khô cằn phía trước, đi đến trước mặt thất hoàng tử, sau đó lập tức quỳ bái xuống. Khóe miệng mang theo máu tươi, trầm thấp mở miệng nói, "Điện hạ, đã trả ra một chút nguyên do." Thất hoàng tử chợt quay đầu, nhìn kỹ người trước mắt, hô hấp dồn dập, đi lên đưa tay túm lấy ngực, cực kỳ phẫn nộ nói. "Nói, đầu nguồn của tự quang chi dương bộc phát đến từ chỗ ở của Trần Dương Tử. Người tới thấp giọng nói, mà Trần Dương Tử thì đang thi hành nhiệm vụ điện hạ an bài về Phong Hải Quận, khả năng đây là trả thù tới từ Phong Hải Quận. Người này cũng không dám nói tiếp nữa rồi, lấy tu vi của Trần Dương Tử coi như là tự bạo thì cũng không thể nào thể hiện ra được uy lực của Tự Quang Chi Dương, cho nên nghĩ tới cái nhiệm vụ mà gã chấp hành cũng không khó để đoán ra đầu nguồn. Nhưng mà cái suy đoán này khiến cho gã hoảng sợ, cũng làm cho toàn bộ gần ngàn người còn sống sót ở bốn phía hoảng loạn. Cánh tay của hoàng tử run lên, nội tâm không cách nào khống chế cuộn trào mãnh liệt, mạnh mẽ nhìn về phía Phong Hải Quận, trong mắt sát cơ ngập trời. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có thể hóa thành Tự Quang Chi Dương, như vậy lúc này giữa ánh mắt của gã, Phong Hải Quận nhất định không còn tồn tại. Nhưng đáng tiếc, gã không làm được. Phong Hải Quận có thể chế tạo ra Tự Quang Chi Dương, mặc dù uy lực không thể nào so sánh cùng với Tự Quang Chi Dương chân chính, nhưng cũng tương tự kinh thiên động địa. Cái này chính là nguyên nhân khiến cho Đốc Quân và cả vạn quân sĩ mất liên lạc ở Phong Hải Quận. Thật Hoàng Tử lầm bầm trong lòng, gã muốn khôi phục lại vẻ thông dong, khôi phục lại sự bình tĩnh, muốn đè xuống đau đớn trong nội tâm. Nhưng thân thể run rẩy, cùng với cơn sợ hãi che giấu chỗ sâu trong mắt, đã mơ hồ lộ ra nội tâm của gã. Gã đã sợ rồi. Ta chỉ là muốn Trần Dương Tử bắt Từ Huyền tới làm lô đỉnh, thăm dò Phong Hải Quận một chút mà thôi. Vậy mà Phong Hải Quận lại ném cả một quả Tự Quang Chi Dương tới chỗ của ta. Hứa Thành, nhất định là hắn đã hạ lệnh, đây là hắn đang cảnh cáo ta, chớ có chọc lấy hắn, cũng đừng nghĩ động tới nữ nhân của hắn. Hứa Thành, người thật tàn nhẫn. Thất Hoàng Tử nghĩ tới đây, một lần nữa phun ra máu tươi, khó khăn lắm mới thu hồi được ánh mắt, ngơ ngác nhìn về phía mảnh đất khô cằn phía trước, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta rời khỏi nơi đây, tìm chỗ ẩn nấp, đợi cứu phụ ta trở về. Thất Hoàng Tử nghẹn quất trong lòng, nhưng càng nhiều hơn là tim đập nhanh và sợ hãi, gã sợ sẽ lại có một quả Tự Quang Chi Dương nữa được ném tới. Trước khi Thiên Lan Vương chưa trở về, gã không muốn trêu chọc Phong Hải Quận nữa, cũng không dám trêu chọc. Gã cảm thấy một đám kia đều là lũ điên, mà lũ điên nắm giữ Tự Quang Chi Dương thì rất đáng sợ. Cùng lúc đó, ngay khi hoàng đô của Thiên Phong Quốc bị xóa đi, dưới lực lượng của Trung Viên Tử, trong đại điện quận đô ở Phong Hải Quận cách nơi này rất xa, vòng xoáy huyết nhục ầm ầm tàn vỡ, cánh tay kim ô do Trần Dương Tử duỗi ra cũng rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng nhúc nhích, sau đó hóa thành thân thể của Trần Dương Tử đang vô cùng suy yếu. Sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần không phải toàn bộ thân hình diệt vong, như vậy tái sinh cũng không phải là chuyện không khó khăn gì, nhưng mà cái giá phải trả rất lớn. Mà lựa chọn lúc trước của Trần Dương Tử là đường sống duy nhất của gã, chỉ có chặt đứt cánh tay, mượn nhờ cánh tay để tái sinh mới cứu được gã trong tình thế hẳn phải chết đó. Lúc này theo cánh tay đứt hóa thành thân hình, Trần Dương Tử chợt lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mang theo sự ngưng trọng, trong mắt cất giấu vẻ hoang sợ, mạnh mẽ nhìn về phía vòng xoáy huyết nhục tàn vỡ, lại theo bản năng nhìn về phía Hứa Thành. Người, thứ người vừa ném vào là cái gì? Chương 731. Kinh nghiệm phong phú của Cửu Gia Gia. Đối mặt với câu hỏi của Tổng Minh Trần Dương Tử, nguyên bản Hứa Thành không muốn nhiều lời, nhưng đưa mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Tử Huyền, cùng với nhớ tới những bố trí lúc trước của Tổng Minh, còn có vẻ mặt của tu sĩ Phong Hải Quận bốn phía. Vì vậy, hắn liền lạnh nhạt mở miệng nói. Một quả Tự Quang Chi Dương. Lời này vừa truyền ra, thần sắc của toàn bộ mọi người bên trong đại điện quận trường đều lập tức đại biến. Huyết Luyện Từ cũng được, Tử Huyền cũng thế, còn cả những tù sĩ khác lưu lại bảo vệ Phong Hải Quận, tất cả đều đồng loạt hít sâu một hơi, trên mặt đều hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tự Quang Chi Dương, cái này... Âm thanh xôn xao nghẹn ngào đồng thời truyền ra từ trong miệng của mọi người, mà tiếng kêu hoảng sợ chói tai đến từ Trần Dương Tử càng là vượt qua tất cả, vang vọng trong cả đại điện. Tự Quang Chi Dương, ngươi! Toàn thân của Trần Dương Tử chấn động kịch liệt, đầu tiên là gã không tin, nhưng bản thể bị hủy diệt cùng với hòa hải và nhiệt độ khủng bố truyền tới trong cảnh tượng cuối cùng, khiến cho gã không cách nào tự lừa gạt mình. Nhưng vừa mới nghĩ tới nơi bản thể của mình chính là hoàng đô của Thất Hoàng Tử, nghĩ tới trong đó có gần 100 vạn thủ hạ trung thành của Thất Hoàng Tử, cùng với người các tông trong đại vực đến tìm nơi nương tựa. Nghĩ đến đó là thành viên nòng cốt của thất hoàng tử khai phủ, nghĩ đến đó là toàn bộ chủ bị của thất hoàng tử trong mấy năm gần đây. Thân thể của Trần Dương Tử không thể nào khống chế mà run rẩy, nội tâm hoảng sợ mãnh liệt, toàn thân trên dưới nổi lên da gà. Gã có thể tưởng tượng quả tự quang chi dương kia bùng nổ nhất định sẽ bao trùm toàn bộ hoàng đô, lực sát thương của nó khẳng định cũng là khủng bố tột cùng. Mà tất cả đầu nguồn của việc này tuy là từ Phong Hải quận, nhưng bản thân gã mở ra vòng xoáy huyết nhục đã trở thành đồng lõa. Thậm chí nếu như có người nói gã thật sự là đồng lõa, vì hoàn thành sứ mệnh vĩ đại này, gã chịu nhục giả vờ tìm đến nương tựa thất hoàng tử, nhất định sẽ có không ít người tin tưởng. Tất cả những thứ ấy khiến cho gã không thể nào có chỗ đứng ở trong nhân tộc nữa. Cơn giận tới từ Thiên Lan Vương nhất định sẽ xé rách thân hồn của gã. Mà quan trọng nhất, nếu như thất hoàng tử vẫn lạc, làm sao ngươi dám? Làm sao ngươi lại có được quả tự quang chi dương? Trần Dương Tử hét lên một tiếng, gã đúng là thất thố. Vẻ mặt không thể nào tin nhìn Hứa Thành, còn sợ hãi những bài sơn đào hải nổ vang trong cơ thể của gã. Gã phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo lùi lại, đắng chát trong nội tâm giống như thủy triều bao phủ khắp khắp thân thể của gã. Quá ủy khuất, gã nghẹn khuất, gã bất đắc dĩ. Tất cả kế hoạch của gã đều đã thành công, toàn bộ đều rất thuận lợi, nhưng kiểu gì gã cũng không nghĩ đến kết cục cuối cùng lại như thế này. Chỉ là một lần dò xét, người thế mà lại ném ra một quả tự quang chi dương. Trần Dương Tử lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng của gã đã không còn một câu nói nên lời. Thật ra gã rất muốn nói, Hứa Thành người đã có tự quang chi dương, người lấy ra cho ta nhìn qua không phải là được rồi sao? Để cho thất hoàng tử nhìn một cái không phải là được rồi sao? Sau khi nhìn thấy, ai còn dám trêu chọc tới các người nữa chứ? Cần gì phải làm như vậy? Cái ý nghĩ này làm trong lòng của gã càng thêm đắng chát. Dưới tình huống bản thể tàn vỡ, một thân tu vi của gã cũng đã sụp giảm rất nhiều, trực tiếp rớt khỏi cảnh giới quy hư đệ tam giai, thậm chí ngay cả quy hư nhị giai cũng đều bất ổn, khí tức trên người hỗn loạn, nằm ở giữa quy hư nhất giai và nhị giai. Và lại nhìn bộ dáng đó, sợ là trạng thái này cũng rất khó duy trì lâu được, cho nên gã không do dự một chút nào, chợt rút lui, muốn liều mạng chạy ra khỏi nơi đây. Cho dù bây giờ gã vẫn còn có sức để ra tay, nhưng một là khi tu vi ngã xuống, hai là sự tàn nhẫn của Hứa Thành khiến cho gã thật sự là vô cùng sợ hãi. Sợ hãi tới từ bên trong bản năng, đến từ linh hồn. Gã lo lắng Hứa Thành vẫn còn tự quang chi dương, mà càng lo hơn thanh cầm trên bầu trời cùng với pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải quận. Sau khi mất đi trạng thái tu vi toàn thịnh, gã biết hôm nay chính là thời khắc nguy cơ nhất trong đời này của mình. Ngay khi gã lui về phía sau, Huyết Luyện Tử chợt lao ra, Tử Huyền cũng cất bước. Thanh cầm trên bầu trời cũng vang lên một tiếng tê minh, một cỗ khí cơ cường hãn từ trên trời ập xuống, khóa chặt cơn chân Dương Tử, đồng thời thanh cầm cũng đã nhanh chóng hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh cầm đã xuất hiện ở đại điện, uy áp từ nó bao phủ bát phương, tiếng kêu ngập trời. Mặt thấy như thế, Trần Dương Tử chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong nội tâm, thân sắc vặn vẹo, phát ra tiếng gào thét thê lương. Hứa Thành, hơn 10.000 người Phong Ngải quận chạy ra từ trên chiến trường, là ta ăn bài cho bọn họ sống sót. Trên thân của mỗi người bọn họ đều bị ta lưu lại ấn ký linh hồn, mà ta chết, bọn họ cũng sẽ ngay lập tức hình thân câu diệt. Cho dù các ngươi có thể hóa giải, nhưng cũng cần phải có thời gian. Mà nếu như phòng ngấn ta nhất định sẽ tự bạo thân hồn, vào lúc thân hồn bị diệt, kéo theo bọn chúng chôn cùng. Thả ta rời đi, như vậy các ngươi cũng có thời gian để đi giải ấn ký, dùng một mạng sống của ta đổi lấy mạng sống của 10.000 chiến sĩ Phong Ngoại quận. Cuộc mua bán này các ngươi có lợi nhất. Trần Dương Tử đúng là người cực kỳ tàn nhẫn, càng là kẻ có tầm kế không hề tầm thường. Cho dù tới trình độ này mà gã có thể có chuẩn bị ở phía sau, hiện giờ lời ấy vừa thốt ra, đám người Huyết Luyện Tử cũng không khỏi phải dừng lại. Coi như là thanh cầm cũng không có nắm chắc sau khi giết chết Trần Dương Tử thì vẫn có thể cởi bỏ ấn ký linh hồn. Nó chỉ là một con chim tỏ giác, việc giải ấn ký không phải là thứ nó am hiểu. Cục diện dường như xuất hiện một chút giằng co và lưỡng lự. Nhưng mà vẻ mặt của Hứa Thành thì vẫn như thường, không để ý tới Trần Dương Tử dãy giụa muốn sống mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sự tình người bên ngoài không làm được đối với Cửu Gia Gia mà nói, có thể dễ dàng liền hóa giải. Hứa Thành đang muốn đi mời, nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn hơi động, trong đầu truyền tới giọng nói của Cửu Gia Gia. Chỉ là lời nói của đối phương, để cho thần sắc của Hứa Thành theo bản năng xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn nhìn Trần Dương Tử đang không ngừng lùi về phía sau, tóc tai bù xù, lộ ra vẻ điên cuồng, bộ dáng cuồng loạn. Thế là Hứa Thành lựa chọn tuân theo lời nói của Cửu Gia Gia. Hứa Thành lạnh nhạt mở miệng nói: "Vả miệng." Lời của Hứa Thanh vừa nói, tiền địa biến sắc, gió dục mây vần, bên ngoài có tia chớp giao thoa, thế giới cũng bắt đầu mơ hồ. Một cỗ lực lượng mênh mông bỗng nhiên hạ xuống, làm cho đại điện rung động lắc lư, thần sắc của mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Trần Dương Tử càng là toàn thân lại run rẩy, tâm thần như muốn sụp xuống. Dường như giọng nói của Hứa Thanh chính là pháp tắc, chính là quy tắc, chính là ý chí của thiên địa. Ngay khi truyền ra, giống như mở miệng thành phép, lập tức có một lực lượng vô hình ập đến, trực tiếp hóa thành một bàn tay vô hình, hùng hăng vả vào trên mặt của Trần Dương Tử. Ầm một tiếng, Trần Dương Tử phát ra tiếng kêu rên vô cùng bi thảm, bị một cái bàn tay trực tiếp tát bay. Huyết nhục ở bên trên mặt vải đã biến thành thịt nát, thoạt nhìn mà giật mình không thôi. Đồng thời, tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được cơn đau nhức kịch liệt mà Trần Dương Tử phải thừa nhận lúc này. Theo bản năng, gã kêu gào thảm thiết, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy mình như bị một cỗ đại lực không thể nào tưởng tượng được, như bị một ngọn núi đập vào trên người, không thể nào chống cự, không cách nào né tránh. Mà không đợi gã kịp phản ứng, trong lúc thân thể của gã vẫn còn đang bị cuốn ngược lại, Hứa Thành một lần nữa truyền ra lời nói: "Lại vả." Quy tắc hạ xuống, một lần nữa ập tới. Tiếng kêu của Trần Dương Tử đã trở thành kêu rên. Bên mặt trái của gã bị một luồng đại lực này oành kích, cái đầu cũng xém chút nữa rời xuống, thoạt nhìn giống như đã trở thành người tàn tật. Thân thể cũng bị đánh từ bay đằng xa mà trở về, rơi tới trước mặt Hứa Thành. Máu tươi từ miệng cùng với chỗ cổ không ngừng phun ra, kỳ mồ huyễn hóa ra trên người của gã đã bắt đầu vỡ vụn, vô cùng thê thảm. "Phương thức vận dụng đối với quy tắc này, người tu vi của ngươi là gì?" Sau khi rơi xuống, Trần Dương Tử dãy giụa, suy yếu mở miệng, trong thần sắc mang theo sự sợ hãi. Đầu óc của gã cũng đã sắp muốn hỏng mất rồi, lúc này chỉ còn lại có sự hoảng sợ. Tràng cảnh vừa rồi đã làm cho gã cảm thấy còn sợ hãi hơn so với nghe thấy Thự Quang Chi Dương lúc trước. Bởi vì gã biết, có thể sai khiến quy tắc như thế, có thể sử dụng pháp tắc như vậy, có thể làm cho ý chí thiên địa biến thành của bản thân, đây không phải là quy hư có thể làm được. "Quỳ xuống." Hứa Thành không đáp lại, bình tĩnh nói tiếp. Lời vừa ra, Trần Dương Tử một lần nữa kêu rên, hai chân của gã ầm ầm tàn vỡ, hóa thành nghiền nát, nhưng không có tan biến mà bị hội tụ lại, tựa như trời sinh vốn đã gặp lại. Vì vậy gã chỉ có thể trong tư thế quỳ xuống. "Uẩn thân." Tâm thần của Trần Dương Tử nổ vang, nhìn Hứa Thành, vừa nhìn về phía Tử Huyền, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ cầu khẩn. "Sư muội, xét trên chúng ta đã từng là đồng môn, nhìn trên phân thượng của sư phó, thả ta một lần." Tử Huyền trầm mặc lắc đầu. Trần Dương Tử tuyệt vọng, trong mắt là sự điên cuồng, đang muốn đồng quy vũ tận. Thì Hứa Thành đã bình tĩnh nói tiếp: "Cướp đoạt." Lời nói vừa truyền ra, tiền điện nổ vang, ý chí hình thành đại thủ chụp tới trên người Trần Dương Tử. Trần Dương Tử kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu vỡ vụn, vô số linh khí bay ra. Vào thời khắc này, tu vi của gã đã bị tước đoạt, chỉ còn lại có huyết nhục của với linh hồn ở trong đại điện. "Huyết nhục hóa đằng, thần hồn dẫn lửa." Hứa Thành một lần nữa mở miệng nói. Ngay sau đó, thân thể của Trần Dương Tử vặn vẹo nghiêm trọng, bị nghiền ép, bị đắp nặn, cuối cùng lại hóa thành một chiếc đèn bằng huyết nhục. Ngọn lửa cháy lên, thần hồn biến thành bức đèn ở bên trong, liên tục bị thiêu đốt. Theo cây đèn thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết, khốc liệt, chẳng giống tiếng người không ngừng vang vọng từ bên trong ánh nến. Hứa Thành giơ tay, cầm cây đèn trong tay, quay người đi tới chỗ Tử Huyền, đặt ở trước mặt của nàng. "Tặng cho người một lễ vật nhỏ." Hứa Thành do dự một chút, rồi truyền ra lời nói. Tử Huyền nhìn Hứa Thành, nàng không ngờ Hứa Thành lại làm được như vậy. Dựa theo hiểu biết của nàng đối với Hứa Thành, hình như bộ dáng này không phải là phong cách của đối phương. Nhưng không sao, lúc này đáy lòng của Tử Huyền dâng lên nồng đậm khác thường. Nàng tiếp nhận ngọn đèn, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt. Nàng chuẩn bị đặt cây đèn ở phía trên chỗ cửa ngoài động phủ của mình, với tư cách là một trong đèn liên tục bị thiêu đốt. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu thảm thiết bên trong ngọn đèn vẫn đang truyền ra. Trong mắt của lão tổ huyết luyện tử là vẻ tán thưởng, nhìn đồ tôn của mình trong lòng vô cùng tự hào. Lão cảm thấy Hứa Thành không tệ, dịch có phong thái lúc trẻ của mình, biết được cái gì gọi là huyết sắc lãng mạn. Mà dưới ánh mắt của mọi người trong đại điện hội tụ, Hứa Thành ngẩng đầu lên bầu trời, chắp tay cúi đầu. Trong tâm thần, truyền đến giọng nói bằng lãnh của lão cửu. Có vài địch nhân cần một kiếm chém giết, nhưng đối với loại đối thủ trêu chọc nữ nhân của mình thế này, nếu như người chém giết quá nhanh, không khỏi thiếu đi một chút khuây khỏa. Cho nên, người phải hành hạ, làm cho gã tàn phế, cuối cùng hóa thành một món lễ vật. Đây chính là phương pháp khiến cho nữ nhân cảm động. Lão Phu có kinh nghiệm về việc này, năm đó đã từng giúp rất nhiều người làm như vậy. Thần sắc của Hứa Thành hiện lên vẻ cổ quái. Lần đầu tiên hắn nghe thấy Cửu Gia Gia nói nhiều như thế. Cũng không ngờ rằng Cửu Gia Gia bình thường băng lãnh, vậy mà lại rất có kinh nghiệm về phương diện thể hiện để lấy lòng nữ nhân. Vì vậy Hứa Thành chỉ có thể gật đầu. Nhưng lúc này chú ý tới thần thái trong mắt của Tử Huyền, Hứa Thành cảm thấy lời nói của Cửu Gia Gia có lẽ rất là đúng. Nhưng mà hắn vẫn cho rằng nếu là địch nhân, nên một đao giết chết, không thể dây dưa thêm được. Chỉ một lần này, Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng. Chương 732 Tọa kỵ nhà ai sắp trưởng thành. Theo Trần Dương Tử hóa thành một cây đèn, còn Thất Hoàng Tử ẩn nấp, nguy cơ có phong ngoài quận cũng tạm thời biến mất. Phản loạn bên trong phong ngoài quận cũng rất nhanh kết thúc. Một mặt là Thất Gia dùng tốc độ sấm sét chấn áp, mà nguyên nhân lớn nhất chính là tin đồn hoàng đô của Tiên Phong Quốc bị một quả tự quang chi dương san bằng. Tin tức này không thể nào che giấu được, lấy một tốc độ kinh người truyền ra khắp toàn bộ Thánh Lan Đại Vực. Cho dù là những dị tộc ở bên trên Cấm Hải cũng đều nghe nói tới việc này. Từng người hoàng sợ tới cực hạn, cả người run rẩy lẩy bẩy. Trong thời gian ngắn, cảm giác kính sợ với phong hải quận đã tăng lên mức cao nhất. Bất kể tộc quần nào, thật ra đều có lòng xấu, mà tự quang chi dương lại đặc biệt có tác dụng đối với loại lòng xấu đó. Sự uy hiếp của nó có thể nghiền nát tất cả mưu kế, có thể dung chuyển toàn bộ tâm thần, nhất là khi nó được phóng ra, có thể khiến cho tất cả mọi người cảm thấy được sự tử vong. Cũng không có ai biết được phong ngoại quận làm cách nào chế tạo ra được tự quang chi dương, bây giờ còn lại được mấy quả, không có người nào dám đi đánh bạc. Bởi vì trước lúc tự quang chi dương xuất hiện, tộc quần thứ nhất dám đánh bạc tên là Hắc Thiên Tộc, bây giờ bọn họ đã nhận lấy tổn thất thật lớn, kết cục dường như là gần như diệt tộc. Đây cũng là cảnh cáo cho toàn bộ những kẻ về sau về cái đại giới khi đánh bạc. Cho nên dị tộc vây khốn Thất Huyết Đồng là một đám rút quân đầu tiên, và lại lấy thái độ vô cùng cung kính đưa ra lễ vật để bồi tội, muốn hóa giải ân oán. Nhưng việc này làm sao có thể hóa giải đơn giản như vậy được? Chiến tranh không phải là người muốn đánh thì đánh, muốn hóa giải thì liền hóa giải. Vì vậy Thất Gia đã tự mình đi tới rất nhiều dị tộc, ký kết một loạt ước định bất bình đẳng. Từ đó về sau, địa vị của những dị tộc này còn không bằng cả Nhân Ngư Đảo lúc trước, một mực bị khóa chặt ở dưới chân Phong Hải Quận. Trong khoảng thời gian ngắn, uy thế hiển hách của Phong Hải Quận liền dựng lên trên khắp toàn bộ Thánh Lan Đại Vực. Cái tên Hứa Thành cũng lại là một lần nữa vang vọng bát phương. Không chỉ là Phong Hải Quận, còn bao hàm cả Cấm Hải, bao hàm cả Nam Hoàng Châu, cùng với toàn bộ Thánh Lan Đại Vực. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người nghiên cứu lịch sử bên trong các tộc quần đều sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, giống như bên trong quá khứ trên vùng đất này, mơ hồ có một thời đại đã từng xuất hiện qua việc cùng loại như thế. Ở thời đại kia, thuộc về Tử Thanh Thượng Quốc, thuộc về Tử Thanh Thái Tử nổi danh của Vệ Kính Vân Nhân Hoàng. Bây giờ, trong vô số năm qua, Phong Ngải Quận cuột khởi, Hứa Thành cuột khởi. Bởi vì trong tên Hứa Thành cũng có một chữ Thanh, khiến cho một số tộc quần suy đoán rằng có lẽ Hứa Thành có huyết mạch của Tử Thanh Thượng Quốc, nhưng cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Đồng thời, bên phía Diêu Hầu cũng cực kỳ thuận lợi thành công cứu được Khổng Tường Long và hơn một vạn tu sĩ Phong Hoài Quận. Ngay khi những tu sĩ Phong Hoài Quận trải qua vô số lần sinh tử này trở về, Hứa Thành đã đích thân dẫn đủ mọi loại người xung quanh phố ngoài quận đi ra ngoài thành nghênh đón. Thời điểm gặp mặt nhau, âm thanh kích động tới từ mọi người trong đại quân truyền khắp bát phương. Đa số người trong bọn họ cho rằng tử vong chính là kết cục duy nhất của mình, cho rằng việc một lần nữa trở lại phong ngoài quận là một giấc mộng không thể hoàn thành. Dưới mắt, nhìn thấy quận đô phong ngoài quận, trong bọn họ có người lệ rơi đầy mặt. Hứa Thành nhìn qua bọn họ, trong lòng cũng có gợn sóng. Những người này có rất nhiều người hắn đều quen. Bên trong có chiến hữu của hắn, cũng có bằng hữu của hắn. Bằng hữu là Khổng Tường Long. Thường thế của Khổng Tường Long không nhẹ, mà so với mấy năm trước, bộ dáng của gã rõ ràng càng tang thương hơn một chút. Tính cách cũng đã có thay đổi. Tính cách không bị trói buộc ngày xưa đã thay đổi, tan biến. Bảo thủ và nghiêm túc đã trở thành toàn bộ thứ lộ ra trên mặt của gã. Nhìn qua Khổng Tường Long, Hứa Thành mơ hồ giống như thấy được thân ảnh của lão cung chủ. Mà tu vi của Khổng Tường Long cũng đã sớm đột phá. Với tư cách từng là đệ nhất thiên kiêu của phong ngoài quận, tu vi của gã dĩ nhiên đã đạt tới trình độ nguyên anh đại viên mãn, nửa bước dưỡng đạo. Loại tốc độ tu hành này gần như bằng với Hứa Thành. Bởi vậy có thể thấy được mấy năm qua, Khổng Tường Long cũng rất có phấn đấu và cố gắng, và lại nhất định còn có những cơ duyên khác. Lúc này, gã đứng trước đám người, nhìn qua Hứa Thành, trong mắt xuất hiện sự chấn động, cất bước đi đến phía Hứa Thành. Hứa Thành từng tự tiến lên, dưới vạn chúng chú mục, bên trong âm thanh kích động và nghênh đón của phong hoài quận. Hứa Thành và Khổng Tường Long dùng sức ôm lấy nhau. Ngay sau đó, Khổng Tường Long lùi ra phía sau bả bước, quỳ một gối trước mặt đất, cầm kiếm hành lễ, trầm giọng mở miệng hô: "Bái kiến quận trưởng." Giọng nói của gã vang vọng, hơn vạn đại quân sau lưng đồng loạt quỳ bái, truyền ra lời nói tương tự, âm thanh hùng vĩ. Hứa Thành hít sâu, nhìn qua những người này mà nhẹ gật đầu. "Hoan nghênh về nhà." Tiếng hoan hô ngập trời dựng lên. Thời khắc này từ trên xuống dưới phong hải quận nhất nhất một lòng. Mà vào ngày thứ bảy Khổng Tường Long trở về, Hứa Thành đã nhận được tin nhắn Trương Tam sai người đưa tới. Đại dược của hắn đã được kiến tạo xong. Kiến tạo đại dược không phải là việc một mình Trương Tam có thể làm được, cho nên đoạn thời gian trước Trương Tam đã rời khỏi phong ngoài quận đi tới Thất Huyết Đồng, càng dẫn theo người Thất Huyết Đồng tới trên hòn đảo của hai tí tộc, mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng để chế tạo ra đại dược cho Hứa Thành ở đó. Mặc dù lúc giữa bởi vì kế hoạch của Tổng Minh do dị tộc trên cấm hải xuất hiện đã có một chút khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể mà nói cũng coi như là kiến tạo thuận lợi. Bây giờ rốt cuộc đã chế tạo xong, chỉ kém việc Hứa Thành đi đến đặt vào nguồn động lực. Sau khi nghe được tin tức này, trong lòng Hứa Thành cũng dâng lên cảm giác chờ mong. Pháp thuyền là vật đã theo Hứa Thành từ lúc bắt đầu tu hành, cho nên hắn có cảm tình rất sâu với nó. Dẫu sao trước kia hắn đã từng mỗi một ngày đều ở bên trong pháp thuyền, nó cũng đã giúp cho hắn hóa giải rất nhiều nguy cơ. Vì vậy Hứa Thành lập tức rời khỏi quận đô, ngồi trên cổ đại điều thanh cầm, bay nhanh về phía hải thi tộc. Đối với việc có thể một lần nữa ra ngoài với Hứa Thành, Thành Cầm rất vui vẻ, một đường không ngừng tê mình, tựa như đang nói chuyện phiếm. Tâm tình của Hứa Thành cũng rất vui, thi thoảng lại cười mở miệng, cả hai trò chuyện với nhau rất sảng khoái. Toàn thân của Thanh Cầm thi thoảng còn tràn ra tia sáng, mỗi lần như vậy, Hứa Thành cũng sẽ phối hợp quét ra ánh sáng bảy màu. Thanh Cầm càng vui vẻ hơn. Thời gian một ngày, bọn họ đã vượt qua đại địa phong ngoài quận. Lúc đi ngang có quỷ đế sơn, Hứa Thành ở trên trời nhìn tới ngọn núi mênh mông kia, trong lòng có thể nhận thấy. Hắn biết rõ Tam Sư Huynh đã tu luyện ở bên trong, chẳng qua bây giờ đơn giản nhìn qua cũng không thấy. Mà hắn hôm nay đã không phải là hắn lúc trước, cho nên hắn biết rõ quần thần vác hai tòa đại thế giới trên vai là cường đại như thế nào. Thế tử cũng chỉ có một tòa đại thế giới, chỉ có mình Mai Công Chúa cùng với Cửu Gia Gia là có hai tòa. Mà quỷ đế nơi đây hiển nhiên là hạng người thiện chiến tương tự với Cửu Gia Gia. Loại quần thần nhị giới thiện chiến này tự nhiên chiến lực càng thêm kinh khủng. Người này không phải là hai tòa đại thế giới. Lúc Hứa Thành đang nhìn, bên tai bỗng nhiên truyền tới giọng nói bằng lãnh của lão Cửu. Trên người của hắn còn lưu lại dấu vết của một tòa đại thế giới thứ ba, đáng tiếc đã bị hủy từ căn nguyên. Mà hắn ở thời quỳ toàn thịnh là đại năng uẩn thần ngũ giới. Người này không phải là thời đại của ta, hẳn là đời sau, nhưng cũng kinh diễm tuyệt luân. Giọng nói bằng lãnh của lão cửu cũng nhiều hơn một chút cảm khái, tiếp tục mở miệng nói. Người giết hắn không phải là thần linh, mà là chúa tể. Hứa thành người kế thừa một bộ phận y bát của hắn, tương lai ở bên trong dị vực, có lẽ sẽ đi tới một chút nhân quả. Mà trước khi người tới, hồn phách của hắn đã đi thụ kiếp trước rồi. Nhưng người phải nhớ kỹ, hễ là những hồn phách của hắn tử vong, người nên lập tức trở về Tế Nguyệt Đại Vực. Trái tim của Hứa Thành chấn động, nhìn qua Quỷ Đế Sơn, không nói gì. Thành Cẩm cũng không có bất kỳ phát hiện nào đối với việc này, chờ Hứa Thành rời khỏi Quỷ Đế Sơn, bay đến Cấm Hải. Chờ đến khi đi tới trên hòn đảo Hải Thi Tộc, vật dễ nhận thấy nhất trên hòn đảo đất từng của Hải Thi Tộc chính là những pho tượng thi tổ thi cực lớn đứng sừng sững trên hòn đảo. Những pho tượng đó vô cùng cao lớn, khí thế hùng vĩ, cũng là nguồn cung cấp động lực sung túc cho pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Ngoài cái này ra, chính là một chiếc cổ kính huyết sắc kinh người giữa không trung, cùng với chín con mắt đang nhắm ở bên trên. Mà bây giờ tất cả thứ ấy bị một vật càng to lớn hơn che khuất, đó là một viên cầu cực lớn có thể so với non nửa hòn đảo. Viên cầu tỏa ra tia sáng tím rực rỡ, đứng ở từ xa có thể nhìn thấy ánh sáng kinh thiên động địa của nó, giống như là mặt trời rơi xuống nhân gian, tản mát ra vô tận quang mang, đồng thời còn có nồng đậm lửa cháy mãnh liệt thiêu đốt ở chung quanh. Nhiệt độ cao hợp lại cùng với phong bạo khuếch tán ra khắp nơi, hoặc nói là đây chính là mặt trời. Bây giờ nó đã kiến tạo hoàn tất, có thể thấy hơn 10 vạn tu sĩ Thất Huyết Đồng ở vùng đất bên trên hòn đảo, bọn họ đang đợi Hứa Thành đến. Ngay khi Hứa Thành thấy mặt trời, hắn liền sừng sốt một chút, thần sắc biến thành cổ quái. Cũng không ngoài dự đoán khi thấy được thân ảnh của đội trưởng ở bên cạnh Trương Tam đằng xa. Hai người bọn họ đang nói gì đó. Sau khi thấy Hứa Thành, đội trưởng cười lớn cất bước về phía Hứa Thành. Thế nào tiểu A Thanh, có hài lòng với chiếc đại dực này hay không? Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng nói. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua mặt trời khổng lồ màu tím này, hắn cảm nhận được ở bên trong chính là mặt trời viễn cổ từng buộc vào chân lưng của mình. Hôm ấy trong cuộc giao chiến với Xích Mẫu, mặc dù trước khi đi đội trưởng cũng dùng Thự Quang Chi Dương, nhưng không dùng tới mặt trời viễn cổ. Trương Tam ở một bên cười khổ một cái, thở dài về phía Hứa Thành. Hey, ta đã sớm xếp đặt thiết kế cái dạng này, nhưng đội trưởng nói người thích mặt trời, sau đó còn lấy ra một cái đại viên tử làm hạch tâm, nói cho ta biết đó là Thự Quang Chi Dương. Nguyên bản ta không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Trương Tam nói xong chỉ lên trên mặt trời màu tím. Vật ấy chính là một quả Thự Quang Chi Dương. Hứa Thành trầm mặc, đội trưởng ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc rất là đắc ý, ôm cổ Hứa Thành mở miệng nói. À, về sau á, nếu như chúng ta đi tới những địa phương khác thì cứ cưỡi cái đồ chơi này, xem ai dám chọc chúng ta nào. Chúng ta ngồi trên Thự Quang Chi Dương nhất định sẽ khiến cho thiên địa biến sắc, vạn tộc hoảng sợ. Pháp thuyền của ngươi không phải là mỗi lần đều nổ tung sao? Không sao nhá, lần này thì cứ tùy tiện mà nổ, ai chọc vào chúng ta cứ cho nổ vỡ mồm. Ngoài ra ta nghe nói có vài tộc quần trong Thánh Nan Đại Vực suy đoán chúng ta không có quả Thự Quang Chi Dương thứ hai, hiện giờ thì ai dám mở miệng? Lão tử liền đặt một quả Thự Quang Chi Dương ở chỗ cửa vào nhà bọn họ. Hứa Thành mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Hắn cảm thấy mình ngồi ở trên Thự Quang Chi Dương uy vũ thật là uy vũ mà, nhưng mà nguy hiểm quá lớn, vạn nhất cái đồ chơi này tự nổ tung thì làm thế nào? Và lại cái này cũng không giống với đại dực mà hắn tưởng tượng, nó hoàn toàn chính là một cái thành lũy mà. Nhưng loại uy hiếp như thế quả thật là cực kỳ kinh người. Thành Cầm ở bên cạnh cũng hít sâu một hơi, truyền ra tiếng tê minh. Hứa Thành nghe hiểu ý tứ của nó là đang nói cái đồ chơi này kinh khủng. Tiểu A Thanh, ta cũng đã nghĩ xong tên cho nó rồi. À, cứ gọi là Tử Viên Tử đi, ngươi thấy cái tên này có hay không? Hiện giờ Tử Viên Tử của chúng ta chỉ chờ ngươi đặt nguồn động lực vào mà thôi. Ta biết rõ ngươi muốn đặt cái gì vào. Ta cũng muốn nhìn xem sau khi Tử Viên Tử sắp nhập huyết nhục của Sinh Mẫu vào, đến cuối cùng sẽ thể hiện ra cái dạng thần thánh gì. Ánh mắt của đội trưởng sáng lên, hào hứng bừng bừng, bộ dáng không lo chuyện lớn, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chương 733: Thần linh của Hắc Thiên Tộc. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn Tử Viên Tử khổng lồ ở phía xa cất bước đi đến. Theo hắn tới gần, Tử Viên Tử to lớn cũng càng lúc càng chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Bên trên là hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao tới mức làm cho cả thiên địa vặn vẹo, đồng thời cũng có chấn động quen thuộc truyền vào trong tâm thần Hứa Thành. Chấn động này là do hai bộ phận tạo thành, một phần là ấn ký trên pháp hạm trước kia của Hứa Thành. Tuy rằng pháp hạm đã bị tháo rời để thăng cấp thành đại dực, nhưng vẫn là căn bản cho đại dực. Còn bộ phận chấn động khác chính là tới từ mặt trời viễn cổ. Lúc ấy ở Tây Nguyệt Đại Vực, Hứa Thành đã vác mặt trời viễn cổ trong một khoảng thời gian dài, đã sớm thành lập liên hệ mật thiết với nhau. Mà bây giờ, thông qua hai loại chấn động đó, Hứa Thành cũng không hề có cảm giác lạ lẫm đối với Tử Viên Tử. Chỉ cần hắn một lần nữa khắc ấn ký của mình lên, dung hợp hai cỗ chấn động lại, như vậy là có thể tùy tâm thủ phát đối với Tử Viên Tử. Cảm thụ được chấn động, cho ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng ở bốn phía dưới đại địa, Hứa Thành từng bước đi tới phía trên Tử Viên Tử. Đứng ở nơi đó, hắn thở sâu, tàn thần thức ra, lan tràn về phía Tử Viên Tử. Rất nhanh đã chạm tới, sau đó không có bất kỳ trở ngại nào mà trực tiếp dung nhập vào bên trong, tiếp tục khuếch tán nhanh chóng. Quá trình này kéo dài trong thời gian hơn 10 nhịp thở. Sau khi thần thức của Hứa Thành hoàn toàn tràn ngập Tử Viên Tử, mặt trời cực lớn ở bên trên truyền ra âm thanh ầm ầm, giống như một con thú lớn ngủ say đang thức tỉnh. Hỏa diễm cũng theo đó tăng vọt, lộ ra khí tức càng khủng bố hơn, tổng thể cũng đang chấn động, cuối cùng chậm rãi bay lên trên trời, vượt qua Hứa Thành, trôi nổi ở trên đỉnh đầu quán, giống như một mặt trời chân chính vậy. Hứa Thành đứng ở phía dưới nó, tóc dài bay múa, tuấn lãng phi phàm, khí tức càng là dung hợp cùng với mặt trời màu tím, tuy hai mà là một. Việc này cũng khiến trên người của hắn bỗng xuất hiện uy áp, chiếu vào trong mắt của mọi người, tạo thành cảm giác áp bách nồng đậm. Cũng chính là ở vào thời điểm này, giọng nói của đội trưởng truyền đến. Cố lên Tiểu A Thanh, đã đến thời khắc chúng ta chứng kiến kỳ tích rồi. Mặc dù bây giờ uy lực của Tử Viên Tử không nhỏ, nhưng so với Tự Quang Chi Dương chân chính, đúng là vẫn chưa bằng. Tự Quang Chi Dương mà nổ tung có thể ảnh hưởng tới cả một nửa vực, nhưng Tử Viên Tử nổ tung thì chỉ nhiều nhất chỉ là lửa châu thôi. Nhưng không sao, căn cứ suy tính của chúng ta, sau khi nó thành công dung nhập huyết nhục dịch mẫu, uy lực sẽ tăng vọt chưa từng có. Mà ta đề nghị không nên thử nghiệm ở chỗ này, chúng ta đổi địa phương, ví dụ như là thi cấm. Đội trưởng liếm bờ môi, hai mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, lộ ra về điên cuồng. Trên thực tế, nếu như không phải mặt trời màu tím có chấn động của Hứa Thành, chỉ có Hứa Thành mới khả năng thành công khống chế, thì gã đã sớm tự mình đi thử rồi. Hứa Thành cúi đầu, liếc mắt nhìn đội trưởng, sau khi trầm ngâm một hồi, cả người nhoáng một cái xuất hiện ở bên trên mặt trời màu tím. Một tòa vương tọa hiện lên ở phía dưới, Hứa Thành ngồi xuống tàn ra thần niệm, mặt trời màu tím lập tức truyền ra âm thanh nổ mạnh, tựa như thần linh gầm thét, chợt lao vọt về phía xa, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi phạm vi của hòn đảo Hải Tí Tộc. Mà đội trưởng cũng nhanh chóng tới gần, vẻ mặt chờ mong, bay đến trên mặt trời, cũng đứng ở bên cạnh Hứa Thành. Ngay sau đó, mặt trời màu tím tàn biến, chỉ lưu lại từng vòng gợn sóng rung động khuếch tán giữa không trung. Phía trên cấm hải, lúc mặt trời màu tím một lần nữa xuất hiện, đã là ở bên trên không trung của thi cấm. Nước biển màu đen, không nhìn thấy máu tươi, nhưng lại có mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán ra, càng có dị chất không cùng một dạng với nơi khác dâng lên ở bên trong, khiến cho bên trên mặt biển xuất hiện sương mù mỏng manh lượn lờ. Trước kia sương mù nơi đây che khuất cả bầu trời, nhưng hiển nhiên sự tình đã từng phát sinh ở thi cấm đã sinh ra ảnh hưởng sâu đối với mảnh cấm địa này. Nơi đây rất thích hợp, Tiểu A Thanh cố lên, tự lắp một khối huyết nhục sinh mẫu lớn xem sao. Đội trưởng nhìn thi cấm phía dưới, hai mắt sáng lên, nét điên cuồng trên mặt càng đậm. Hứa Thành quay đầu nhìn về phía đội trưởng, lạnh nhạt nói. Đại sư huynh, người tích cực như vậy là đã đặt chủ ý gì đối với thi cấm này sao? Đội trưởng nghe thế thì lập tức nghiêm mặt lại, nghiêm túc mở miệng nói. Này, tiểu sư đệ, sao ngươi có thể nói như thế được? Ta thân là đại sư huynh của ngươi, tự nhiên đặc biệt quan tâm tới việc ngươi tăng lên chiến lực. Mỗi một lần ngươi tăng lên, ta đều coi trọng hơn cả khi chính bản thân mình tăng lên đấy chứ. Hứa Thành mặt mày không cảm xúc, hắn mới không tin chuyện ma quỷ của đội trưởng. Hắn ít nhiều cũng có thể đoán được một chút tâm tư của đối phương, Vì vậy lúc này chỉ nhìn thôi, chứ không nói gì cả. Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng cười xấu hổ, thấp giọng nói. Này, Tiểu A Thanh, bây giờ nhá, thi cấm không có chủ đâu, nơi này là địa phương thực nghiệm tốt nhất. Vạn nhất Tử Viên Tử thật sự nổ tung, nói không chừng có thể nổ ra hang ổ của chủ nhân thi cấm, tên kia còn sống có vô số bảo tàng đấy. Tuy rằng sau khi Tử Viên Tử thất bại sẽ tự bạo rất nguy hiểm, nhưng làm gì có chuyện nào mà không có nguy hiểm chứ? Có nguy hiểm hơn nữa thì cũng không thể vượt qua được xích mẫu mà, đúng không? Đừng có sợ, cùng lắm thì kiếp này kết thúc. Chờ lúc ta một lần nữa bắt đầu kiếp tiếp theo, ta lại phục sinh ngươi. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, vỗ ngực. Huống hồ căn cứ theo suy đoán của ta, sau khi Tử Viên Tử dung nhập huyết nhục của xích mẫu, chỉ có 3 thành khả năng tự bạo, 7 thành xác suất thành công. Người suy nghĩ một chút xem, có khi thành công, cái đồ chơi này sẽ còn khủng bố hơn cả Tự Quang Chi Dương Trần Chính. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không cần tu hành nữa, mang theo cái thứ này quét ngang vạn tộc. Đội trưởng càng nói càng kích động. Tiểu A Thanh, liều một lần xem. Gương mặt của Thành hơi co quắp lại, hắn biết rõ đội trưởng điên cuồng, cũng biết đối phương rất thích đùa mạng, nhưng loại hành vi không có chút ý nghĩa thế này, Hứa Thanh cảm thấy bản thân mình vẫn không nên tham dự thì tốt hơn. Vì vậy đang định cự tuyệt, nhưng mà đội trưởng bên đó lại nhanh chóng lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu, đút vào bên trong một khối ngọc giản màu vàng, bên trên khuếch tán ra chấn động truyền tống. Hứa Thanh nhìn lướt qua, đội trưởng ho khan một tiếng, giơ tay lên xuất ra một ngọc giản ném cho Hứa Thanh. Đây là phát minh mới của ta, sau khi hấp thu thần nguyên của xích mẫu, ngọc giản này có thể gánh vác áp chế vị cách, thành công truyền tống, cho nên không sợ chúng ta không chết được. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn ngọc giản một chút, lại nhìn Tử Viên Tử một chút. Trong lòng dần dần dâng lên chờ mong đối với việc dung nhập huyết nhục của xích mẫu, trong mắt chậm rãi xuất hiện nét điên cuồng tương tự với đội trưởng. Vì vậy sau khi do dự, trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán, trong lúc giơ tay phải lên, một tuyến trùng màu tím huyễn hóa ra ở bên trong lòng bàn tay của hắn, vật tay dung nhập vào bên trong ngọc giản truyền tống, được đưa truyền tống ra ngoài. Sau khi tu hành tới tu vi bây giờ, Hứa Thành đã có khả năng phục sinh trên trình độ nhất định. Làm xong những thứ này, Hứa Thành lấy ra một khối huyết nhục của xích mẫu lớn chừng quả đấm. Khối thịt này vừa xuất hiện, dị chất lập tức bùng nổ, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, tinh thần của đội trưởng chấn động, theo bản năng lui ra phía sau, đồng thời lấy ra ngọc giản truyền tống màu vàng thứ hai nắm chặt trong tay. Sau đó chú ý tới việc Hứa Thành truyền tuyến trùng màu tím vào, gã cũng nhanh chóng phân ra một con nhuyễn trùng màu lam truyền đi ra ngoài. Mắt thấy đội trưởng cũng đã chuẩn bị tốt, Hứa Thành hít sâu, đang muốn dung nhập huyết nhục của xích mẫu vào Tử Viên Tử, nhưng mà đúng lúc này một giọng nói bằng lãnh vang vọng bốn phía chung quanh hai người bọn họ. Hai người các người rất biết tự tìm đường chết, cũng rất biết chọn chỗ. Nơi đây đúng là một chỗ phong thủy bảo địa, rất thích hợp để làm mồ chôn cho các người. Đội trưởng trợn mắt, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía địa phương truyền ra lời nói. Chỉ thấy thân ảnh của Cửu Gia Gia hiện lộ từ đằng xa, một bước đi tới trước người Hứa Thanh, cúi đầu nhìn Tử Viên Tử một chút, rồi khẽ gật đầu. Không tệ. Vật này cộng thêm với huyết nhục của xích mẫu đủ để tiến các ngươi một đoạn đường rồi. Về phần xác suất mà nói, căn bản là 9 thành. Cho dù các ngươi đã sớm phân ra thần nguyên, nhưng bản thể bị diệt trong khoảnh khắc thì có thể thật sự phục sinh được hay không thì phải nhìn vào số mệnh. Nhưng bằng ngọc giản truyền tống của các ngươi, có lẽ có thể đưa một chút di vật của hai người ra ngoài. Ta thật sự rất bội phục năng lực tự tìm được chết của hai người các ngươi. Cho nên hiện giờ các người còn có gì ngôn gì không? Lão Cửu nhìn Hứa Thành, lại đưa mắt nhìn Trần Nhị Ngưu. Hứa Thành không nói gì, lặng lẽ thu hồi huyết nhục dịch mẫu, lập tức bỏ đi ý nghĩ dung nhập thứ này vào bên trong Tử Viên Tử. Hắn cảm thấy nếu như khả năng thất bại lớn như thế, thì tương lai Tử Viên Tử tự bạo có lẽ nên đặt ở vị trí phù hợp hơn mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, không thể lãng phí như thế được. Mà quan trọng nhất là phải bảo trì một khoảng cách đầy đủ, hoặc là có thể bước vào khi nó tự bạo thành công dịch chuyển ra xa. Đội trưởng có rút đầu, trong lòng có chút không cam, nhưng gã cảm thấy lời nói của Cửu Gia Gia có lẽ đáng tin cậy hơn so với suy đoán của mình, Nếu như khả năng thành công thật sự chỉ có một chút như thế, mà mình lại đi liều mạng, hình như là không có chỗ lợi nào. Nghĩ tới đây, đội trưởng cười ngượng, Lão Cửu thì cười lạnh. Hai người các ngươi không đi tìm đường chết nữa rồi sao? Hứa Thành lắc đầu, đội trưởng cũng nhanh chóng lắc đầu. Lão Cửu hư lạnh một tiếng, bước vào bên trong hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt cấm hải, chỉ còn lại Hứa Thành và đội trưởng. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đội trưởng thở dài thấp giọng nói. Hey, có chút tiếc nuối. Cảm giác giống như là trước khi bắn pháo hoa bị người lớn quát ngừng vậy. Nhưng một khi chúng ta thành công, chúng ta sẽ có được lực lượng uy hiếp để hủy diệt một vực. Lúc đó nhân hoàng trông thấy chúng ta cũng phải khách khí. Thật sự không cam lòng. Hứa Thành gật đầu, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Lúc này giơ tay lên vẫn vẫy từ viên tử một cái, nó lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu nhỏ rơi vào trong tay của hắn, được hắn buộc ở trên lưng, sau đó nhìn chung quanh một chút, rồi chuyển ra thần niệm về phía đội trưởng. Không cần vội đại sư huynh, chờ chúng ta chuẩn bị thêm một chút, còn nắm chắc lớn hơn, lần sau lại tiếp tục. Đội trưởng nghe thế thì gật đầu, thần sắc đầy vẻ nghiêm túc. Tiểu sư đệ nói rất đúng, ta cũng phải chuẩn bị thật tốt một chút. Có cơ hội chúng ta đi tới chỗ thê tử trước của ta, bắn trận pháo hoa lớn này cho nàng ta xem. Nói xong đội trưởng ôm cổ Hứa Thành, hai người đi xa. Giữa không trung, Lão Cửu thở dài. Ông ta cảm thấy hai người này thật sự là rất biết tự tìm được chết. Nhưng mà nghĩ đến, bọn họ mấy năm trước dám lấy tu vi Nguyên Anh nhằm vào Xích Mẫu, Lão Cửu đột nhiên cảm thấy tất cả vẫn còn rất ổn. Cùng lúc đó, bên trong Hắc Linh Đại Vực, trên chiến trường Hắc Thiên Tộc, chiến tranh cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Thiên Lan Vương dẫn dắt thủ hạ dưới trướng chém giết cùng với tù sĩ Hắc Thiên Tộc, máu chảy thành sông, từng đạo tiên thuật phủ xuống, từng đám vong hồn bốc lên. Hắc Thiên Tộc không ngừng bại lui, cuối cùng vây quanh thành một chỗ. Ở chính giữa là 17 tù sĩ mặc trường bào màu tím, bọn họ đang tế bái trên thiên mạc tiến hành nghi thức nào đó. Tần Nguyệt chủ ta tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thần tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều la man, thân tùy bất hủ. Tần Nguyệt chủ ta, sinh tư vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn ngài tử chủ. Hồn hiến chủ ta, bị ngạn quay đầu, một khúc lạc du, kiếp sau lại độ. Thiên Lan Vương khí thế như cầu vồng, mắt thấy cảnh tượng như thế thì cười lạnh. Gọi thần linh các người đã ngủ say, căn bản sẽ không để ý tới các người. Mặc dù lời nói như thế, nhưng trong lòng của Thiên Lan Vương lại chấn động, bởi vì ngã nghe ra bên trong lời khẩn cầu này không phải là Hồng Nguyệt Xích Mẫu, mà là một tử chủ mà gã chưa từng nghe nói qua. Thiên Lan Vương nhắm mắt lại, không muốn trì hoãn, vung tay lên trực tiếp lao ra. Sau lưng có rất nhiều tu sĩ đi theo, muốn giết hết sạch đám tu sĩ Hắc Thiên Tộc trước mắt. Nhưng vào lúc này, bầu trời sáng ngời do tự quang chi dương trước kia khuếch tán, hình thành đột nhiên xuất hiện sắc tím. Một ngôi sao màu tím thật lớn xuất hiện ở bên trên thiên mạc, mang theo uy áp khủng bố, chậm rãi hạ xuống. Hết chương 733. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.